Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3784, chật vật trở ra. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cổ yêu thần yên lặng Teren Phố sớm có truyền ngôn, hắn cũng không phải nhân tộc, trên thực tế cũng đúng là như thế. Theo lúc trước hắn chỗ cho thấy kinh thiên chăn lớn hư ảnh liền có thể nhìn ra đương nhiên, hắn không phải nhân tộc, nhưng cũng không phải yêu ma nhất tộc, mà là thượng đẳng tinh vực vạn tộc một trong. Bằng vào thiên phú của hắn, như hủy diệt nữ hoàng nói, mặc dù hắn thật chỉ là bước thứ nhất đại viên mãn, nhưng cũng có thể cùng bình thường bán thánh tương đối. Nhưng thái cổ yêu thần cũng không tán đồng, dù sao hủy diệt nữ hoàng cũng không phải là bình thường bán thánh. Nàng nắm giữ hủy diệt bản nguyên, tại rất nhiều bản nguyên bên trong, có thể là cực kỳ cao tồn tại. Đồng dạng, thái cổ yêu thần cũng không cho rằng thái cực cổ thần liền yếu đến thật ở vào tam thần thấp nhất trình độ. Thái cực cổ thần cái này người, tâm tư cực kỳ âm trầm, hắn nắm giữ thủ đoạn rất nhiều, lại là tươi ít lộ ra, đến mức thượng đẳng tinh vực người, đều cảm thấy thái cổ yêu thần cùng hủy diệt nữ hoàng thanh danh lớn, liền cho rằng bọn họ mới là tối cường, mà thái cực cổ thần yếu nhất. Trên thực tế, cũng không phải là như thế, có thể hiện tại, thái cực cổ thần cũng không có thi triển những thủ đoạn nào cơ hội. Bàn tay đen thùi phía dưới, hắn trong nháy mắt hóa thành hư vô, liền cấp thấp thánh vị đều khó mà làm đến. Yêu Long Cổ Đế, vẫn là Yêu Long Cổ Đế a. Thái cổ yêu thần nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, người sau đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình thản, thân ảnh thẳng tắp, như trong gió tuyết, vẫn như cũ có thể sừng sững không ngã cây tùng. Bản tôn trước đó còn muốn, hắn đã từng là Yêu Long Cổ Đế, nhưng bây giờ đã cũng không phải là lúc trước, chẳng qua là thần linh cảnh mà thôi, giúp hắn một thoáng, cũng có thể khiến cho hắn nhớ ân, ngày sau như khôi phục đỉnh phong, bản tôn cũng có thể đi theo thăng thiên, thật không nghĩ đến. Cười khổ tiếng truyền vào hủy diệt nữ hoàng trong tai, hủy diệt nữ hoàng nói. Người cũng không cần như thế, đã từng thật sự là hắn bình phàm, có thể hiện tại hắn đi con đường, cùng đã từng. Hoàn toàn khác biệt. Thái cổ yêu thần không khỏi nói. Nô tinh, ngươi đến cùng là đã sống bao nhiêu năm a? Quên. Hủy diệt nữ hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Như lại như vậy xuống. Ta cũng sắp thọ nguyên hao hết. Thần vẫn nơi này. May mắn, hắn tới. Ngươi đang chờ hắn. Thái cổ yêu thần hỏi. Không, ta đang đợi một người khác. Hủy diệt nữ hoàng cũng không có che giấu. Hắn gọi thánh ma cổ đế. Là một vị thất giai pháp thần. Chỉ có Tô Hàn mới có thể mang ta tìm tới hắn. Thất giai, pháp thần, dù cho là dùng thái cổ yêu thần tâm cảnh, cũng không chịu được, tại lúc này khóe miệng mà co quắp một thoáng. Nhất giai pháp thần lực lượng, tại thượng đẳng tinh vực liền đã ở vào đỉnh tiêm, cái kia là có thể điều khiển một trận đỉnh cấp chiến tranh kinh khủng tồn tại. Mà thất giai pháp thần, sợ là tại chúa tể cảnh phía dưới, đã hoàn toàn vô địch. Nhất là vị này thất giai pháp thần. Chính là thánh ma cổ đế. Cho dù là tinh không liên minh đã trưởng thiên, có thể thái cổ yêu thần đã theo rất nhiều cổ thư phía trên, thấy qua thánh ma cổ đế phong hào. Chẳng qua là một chút, đã đủ để khiến người khiếp sợ. Cùng là tam thần, nhưng quan hệ cũng không sâu, thái cổ yêu thần còn là lần đầu tiên nghe hủy diệt nữ hoàng đề cập những chuyện này. Ngươi, vì sao một mực không đi thánh vực? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cổ yêu thần hỏi một câu, không đợi hủy diệt nữ hoàng trả lời, lại nói. Tạ y tứ, không phải tinh không liên minh trưởng thiên về sau. Hắn là một cái phụ lòng nam nhân, hủy diệt nữ hoàng nói. Thái cổ yêu thần khóe miệng mà lần nữa co quắp một thoáng, sau đó liền không lại hỏi thăm. Một câu mà thôi, có thể ẩn chứa ý tứ rất nhiều a, mà hủy diệt nữ hoàng nơi này, lại không khỏi nghĩ tới cái kia đơn thuần mỹ lệ tiểu nha đầu. Hương Nhi, nguyên linh không tại, ta đối với ngươi lo lắng, cũng có thể ít hơn một chút. Thái cổ yêu thần cùng hủy diệt nữ hoàng đối thoại, chẳng qua là phát sinh ở thời gian cực ngắn, mà lại hai người một mực truyền âm, những người khác cũng nghe không được. Đến lúc này, vô số cường giả, cũng đều đã phản ứng lại. Tình thiên cổ thần vẻ mặt vẫn tái nhợt như cũ, toàn thân mồ hôi đem quần áo đều đã thẩm thấu, hắn mí mắt buông xuống, bờ môi nhúc nhích. Cũng không biết tại đọc thầm chút gì. Mặt khác trước kia đứng tại tinh không liên minh bên kia hàng loạt cường giả, tất cả đều cúi đầu, không dám cùng Tô Hàn nhìn thẳng. Ai cũng biết, đây không phải Tô Hàn tự thân chiến lực, mà là bắt nguồn từ hắn một loại nào đó thủ đoạn, một loại nào đó truyền thừa, hoặc là một loại nào đó vật phẩm. Này có chồng tuân thiên địa cân bằng tồn tại, chắc chắn không có khả năng thời gian dài sử dụng, bằng không mà nói, Tô Hàn đừng nói thần linh cảnh, tại ngụy thần cảnh thời điểm, liền đã vô địch. Nhưng không người nào dám đi nếm thử, một phần vạn hắn còn có thể lần nữa thi triển, lại đem chính mình xếp vào cái thứ nhất, cái thứ hai, thậm chí cả cái thứ ba đâu. Đi, Tĩnh An phủ chủ đầu tiên quay người, nhìn cũng không nhìn Tô Hàn liếc mắt, dẫn đầu Tĩnh An phủ vô số cường giả, thừa thiên địa huyền quy rời đi. Để bọn hắn thấy sợ mất mật chính là, cái kia thiên địa huyền quy đi qua nơi này thời điểm, thế mà phát ra một tiếng, cùng loại với hoảng sợ tên là. Rõ ràng bàn tay đen thùi kia mặc dù tan biến, có thể lưu lại dư uy, vẫn như cũ là nhường thiên địa huyền quy này loại lực phòng ngự có thể xưng đỉnh cấp thần thú, đều không dám dừng lại. Mà tại Tĩnh An phủ rời đi về sau, Đại Danh phủ, Như Ý tông, Tinh Không liên minh nhóm thế lực, cũng đều là cấp tốc rời đi. Bọn hắn đến thời điểm, khí thế hùng hổ, rời đi thời điểm, chật vật không chịu nổi. Liền uy hiếp loại hình tàn nhẫn lời cũng không dám nói, đảo mắt thời gian, chính là tan biến tại cuối tầm mắt. Lần thứ nhất vây công Tô Hàn sự tình, như vậy chung kết. Đương nhiên, nghĩ để bọn hắn nịnh nọt Tô Hàn, tạm thời chuyển biến, ngày sau đứng tại Tô Hàn bên này, cũng là không thể nào. Lại không nói bọn hắn có hay không mặt làm như thế, coi như là thật có ý nghĩ này, Tô Hàn cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bọn hắn. Dù sao, bọn hắn có thể là đối Tô Hàn, từng sinh ra sát cơ. Mà lại nguyên linh chúa tể còn tại thánh vực bên trong, như thật tạm thời phản chiến, ngày sau tiến vào thánh vực, đối mặt Tinh Không liên minh, lại nên làm cái gì? Tô Hàn lần này gọi tổ, tiêu diệt ba vị đỉnh cấp cổ thần cảnh không giả, nhưng hắn chẳng lẽ còn có thể bằng vào này thuật, cùng nguyên linh chống lại? Không người tin tưởng, bởi vậy, bọn hắn cho dù là lui một vạn bước, ở vào trung lập, cũng tuyệt đối sẽ không đứng tại Tô Hàn bên này. Thậm chí, chờ triệt để thăm dò xong Tô Hàn về sau, bọn hắn sẽ lần nữa ra tay với Tô Hàn. Phụ thân, ngài thật lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại địch rời đi, Tô Tuyết chạy tới Tô Hàn trước mặt, trong mắt đều là trước sau như một sùng bái. Nàng trước đó liền đã đi theo Bách Hoa Phủ đến nơi này, chỉ bất quá thế cục áp liệt, vẫn luôn không có mở miệng. Không lợi hại, làm thế nào phụ thân của ngươi? Tô Hàn cười sờ lên đầu của nàng. Lần này, hắn không có khiêm tốn, toàn thân phong mang tất lộ. Không hổ là yêu long cổ đế, mặc dù trùng sinh, cũng không người có thể ngăn kỳ phong mang. Tổ Nguyên Cung công chủ mở miệng cười. Tô Hàn quay người, hướng mọi người ôm quyền. Lần này mặc dù tạm thời thay đổi cục diện, nhưng tương lai vẫn như cũ long đong. Chư vị nguyện tại cục diện cỡ này dưới, tương trợ Tô Mỗ vô cùng cảm kích. Ha ha ha, Tô Tôn đây là nói gì vậy? Chúng ta nếu là không trợ giúp ngài, giờ phút này sợ là đều đã chết tại cái kia đen kịch dưới bàn tay a. Yêu long cổ đế khai sáng nhân tộc khơi dòng, là vì bọn ta kính ngưỡng hạng người, bây giờ lại có thể cùng thời đại, như thế nào chỉ lo thân mình. Nước sông này coi như là lại đục, chúng ta cũng muốn chuyến một chuyến a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.